Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, cái gì gọi là trên biển vô địch? CP tổ chức lệ thuộc vào chính phủ thế giới tổ chức tình báo. Là hải quân hệ thống bên ngoài một cái khác trực tiếp đối với chính phủ thế giới phụ trách tổ chức. Trên lý luận, CP tổ chức cùng hải quân là tỉ muội bộ môn. Có thể chính là bởi vì dạng này mới khiến cho Akainu phẫn nộ đến thất thần. Hắn một mực không minh bạch một vấn đề. Bắc Nguyên gia tộc tình báo 10 phần bí ẩn. Đến tột cùng là thế nào bị điều tra ra? Không nghĩ tới. Thừa dịp Akainu ở vào trạng thái thất thần. Don Ryu âm thầm ngưng tụ lực lượng. Akainu là tam đại tướng không có sai. Có thể nói là tam đại tướng công chính đối mặt quyết mạnh nhất một cái. Tam đại tướng năng lực khác biệt đều có đặc sắc, nhưng không thể nghi ngờ là nham tương trái cây năng lực ở chính diện trong quyết đấu ở vào ưu thế. Tuyệt đối, nói cho cùng, Akainu cũng chỉ là một cái trái ác quỷ năng lực giả. Nếu là năng lực giả, đó chính là bị biển cả chỗ chán ghét mà vứt bỏ người. Trùng động nhỏ thức tỉnh trăm long rảo sát, vô số màu đen vòng xoáy hiện lên ở quân hạm bốn phía cùng trên không. Thần bí mà quỷ dị khí tức bao phủ cả tàu chiến hạm. Hoảng sợ, Akainu giật mình bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đôi mắt ngưng trọng nhìn qua bầu trời cái kia trên trăm cái màu đen vòng xoáy. Solomon hải vực một trận chiến. Don Ryu năng lực lại một lần nữa bại lộ tại mọi người trong mắt. Phạm vi cực lớn thời không kết giới truyền tống. Có thể trong nháy mắt đem lên vạn hải quân binh sĩ ngay tiếp theo thuyền. Cái kia phiến hải vực truyền tống đến đảo Solomon phía trên. Vẻn vẹn chỉ là cái này một cái năng lực liền để phần lớn người cảm thấy vô cùng kinh khủng. Đơn giản chính là bắc đồng dạng tồn tại. Mà bây giờ Akainu nhìn thấy trưng bày lấy quân hạm bốn phía. Tướng quân hạm đoàn đoàn bao vây ở hắc động lúc. Cả trái tim đều chìm xuống dưới. Sẽ không để cho ngươi được như ý. Akainu tự hồ đoán được Don Ryu dự định. Tuyệt đối không thể để cho đối phương chiêu số sử dụng ra. Nơi này là trên đại dương bao la. Phương viên cũng không thấy hòn đảo dưới biển sâu. Một khi đã mất đi quân hạm, bị biển cả chán ghét mà vứt bỏ hắn liền bơi lội tư cách đều không có. Tuyệt đối không thể. Akainu hai chân tách ra lập xuống trung bình tấn. Song quyền lấy dung nham sinh ra đại lượng cực lớn dung nham quyền. Giống như lửa lưu tinh vũ nham tương không ngừng vẫn lạc. Sao băng núi lửa. Dầm dầm dầm. Akainu song quyền không ngừng vung ra. Vô số nham tương quyền phá không mà đi. Điên cuồng đánh tới hướng trên bầu trời. Nhưng mà, cực nóng đủ để hòa tan hết thảy nham tương quyền chạm đến cái kia thần bí hắc động lúc. Lại tựa như đã mất đi tất cả lực lượng. Lặng yên không tiếng động biến mất tại chỗ kia. Người đánh xong. Hiện tại tới phiên ta. Don Ryu đáy mắt một vòng tinh quang bùng lên. 100 cái trùng động nhỏ không gian liên thông biển cả chỗ sâu. Cường độ cao thủy áp phía dưới. Liên thông trùng động nhỏ không gian tựa như là vỡ đê chút xuống miệng giống như. Dầm dầm. Vô số hải lưu phun ra ngoài. Điên cuồng đánh thẳng vào chiến hạm khổng lồ. Đứng ở phòng quan sát phía trên Don Ryu trở nên hoảng hốt. Trời đất quay cuồng cảm giác đánh thẳng vào đầu óc của hắn. Trùng động nhỏ mỗi một cái thức tỉnh kỹ đều cần tiêu hao đại lượng thể lực. Thể lực đối với Don Ryu tới nói cũng không tính cái gì. Bởi vì hắn có thể kích hoạt huyết mạch lực lượng tiêu hao sinh mệnh lực đến khôi phục. Có thể đồng thời tiêu hao cực lớn tinh thần lực lại là cái nan đề. Cảm giác uể oải quét sạch toàn thân. Hiện tại Don Ryu chỉ cảm thấy đầu một trận rút đau. Tiêu diệt một cái hải quân đại tướng. Ngủ hai ngày cũng đáng. Xoạt. Trên trăm đạo hải lưu hóa thành dữ tợn gào thét hải long đánh thẳng vào quân hạm. Thủy áp không ngừng thân cao. Quân hạm không ngừng chìm xuống. Chìm xuống. Đối mặt kiếm khí. Akainu không sợ hãi. Đối mặt năng lực. Akainu càng thêm tự tin. Có thể đối mặt biển cả. Đừng quá xem thường người. Hỗn đản. Akainu miệng đầy phun nước bọt giống lớn một tiếng. Hai cánh tay càng thêm nhanh chóng oanh ra. Từng cái nham tương quyền phá không mà ra. Mặc dù không cách nào hủy đi trên bầu trời cái kia trên trăm cái hắc động, nhưng cực nóng nham tương có thể đem nước biển bốc hơi. Đây cũng là Akainu duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Sự thật thật như thế sao? Có chuẩn bị mà đến Donzil. Lại thế nào khả năng không có phân tích quá Akainu năng lực? Đủ để bốc hơi nước biển lực lượng. Năng lực đối bính phía dưới. Chẳng phải là lại về tới tại chỗ. Donzil cùng Akainu thể lực lẫn nhau tiêu hao. Không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép. Donzil duy trì lấy 100 cái trùng động nhỏ thông đạo lặng lẽ đứng ở phòng quan sát phía trên. Tại ngươi tận lực phòng bị phía dưới. Có lẽ ta không có cách nào hủy đi chiếc quân hạm này. Nhưng bây giờ ngươi đã đằng không xuất. Thủ. Cái gì? Akainu nghe vậy sắc mặt đột biến. Con ngươi mãnh rung động nhìn chằm chằm Donzil. Làm hải quân thưởng lớn chủ yếu chiến hạm. Thuốc nổ nhất định rất sung túc a. Donzil từ trong ngực lấy ra một cái dẫn bạo khí. Lấy hắn năng lực muốn lắp một viên bom trên thuyền. Rất dễ dàng cực kỳ. Ba tương đương. Ngón cái dùng sức đè xuống màu đỏ cái nút. Không. Akainu hai mắt xích hồng gầm thét lên. Ầm ầm. Vô tình tiếng phá hủy trong nháy mắt che mất Akainu gọi. Sóng sau cao hơn sóng trước bạo phá từ nội bộ đánh thẳng vào quân hạm. Đại hỏa lan tràn. Ngọn lửa phun ra nuốt vào. Trong nháy mắt thôn phệ cả chiếc quân hạm. Thuyền đắm còn không đơn giản. Donzil trung thân nhảy lên bay đến trên bầu trời. Hai bàn tay khẽ đảo nắm chặt hai thanh trường kiếm. Còn có một việc không nên quên nha. Kiếm thuật của ta coi như không tệ. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng liền đại kiếm hào cảnh giới. Không có cho sư phụ lão nhân già ông ta mất mặt. Bá bá bá. Donzil hai tay vung vẩy. Mỗi một lần chém ra chính là một đạo dài hơn một trượng huyền nguyệt hình kiếm khí màu đen rơi xuống. Yếu ớt không thể quân hạm căn bản ngăn cản không nổi liên tiếp không ngừng chạm kích. Akainu vô lực rũ tay xuống cánh tay. Hắn có thể toàn lực phát động sao băng núi lửa. Ngăn trở cái kia trên trăm đạo kích xạ mà đến hải lưu. Nhưng không cách nào đồng thời ngăn trở đại lượng thuốc nổ bạo phá. Ngăn trở một cái đại kiếm hào không muốn mặt không khác biệt chạm kích. Hiu. Donzil thân ảnh nhoáng một cái một lần nữa trở xuống đến ngoài ngàn mét úp trên thân. Nhìn qua nơi xa cái kia phiến biển lửa. Quân hạm thời gian dần qua chìm vào đáy biển. Phải chết a! Quân hạm bên trên phần lớn người bị Haki Haosoku chấn choáng. Còn lại cũng đều đã chết tại thuốc nổ bạo tạc cùng không khác biệt công kích kiếm khí phía dưới. Akainu rơi vào trong biển. Trong lúc Donzil suy nghĩ lung tung thời điểm. Phù một tiếng, quân hạm triệt để trầm mặc trong nháy mắt. Một bóng người xông phá khói đặc đằng không mà lên. Rõ ràng là một thân khói bụi đen thui Akainu. Ghé Pâu, ta thế mà quên đi cái này một gốc dạ. Hải quân đại tướng sẽ không ghé Pâu. Làm sao có thể? Donzil sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Akainu thực lực rất mạnh. Càng nhiều biểu hiện tại nham tương trái cây năng lực phía trên. Sẽ cho người lơ đãng bỏ qua bản thân hắn lực lượng. Dứt bỏ nham tương trái cây không nói. Akainu bản thân liền là một cái đại tướng cơ bản cường giả. Còn tốt phụ cận không có thể đặt chân địa điểm. Coi như dùng ghé Pâu cũng không có khả năng bay quá lâu. Ghé Pâu tiêu hao được cho hải quân lục thức bên trong lớn nhất a. Donzil sẽ không hải quân lục thức. Chỉ bằng mượn ký ức suy đoán nói. Chờ chút. Không có điểm dừng chân. Thần mẹ nó không có điểm dừng chân. Úp, đi mau. Donzil thở phì phò dậm chân. Ra hiệu úp nhanh lên du tẩu. Đằng không mà lên Akainu đã dẫm lên ghé Pâu hướng bên này đến đây. Donzil dưới chân chiến hạm khổng lồ chính là Akainu trong mắt điểm dừng chân. Dầm dầm, sóng nước văng khắp nơi. Úp kịp phản ứng. Lập tức xoay người hai tay ra sức đào nước hướng phía trước bơi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.